Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đẹp hay không thì chưa chắc, trừ khi gì? Tô Tái Tái nói tiếp lời của Trung Tử Ngang. Trừ khi chị dẫn tôi đi gặp người đó. Tô Tái Tái cười xinh, vẻ mặt, chị đây biết thừa chú sẽ nói như thế. Cô phất tay, nói, thôi được rồi, giờ bé ngỗng nhà tôi đang bận, chờ nó có chút thời gian thì dẫn đến gặp cậu. Nói chuyện đó sau, Tô Tái Tái quay người đi đến ghế sofa đơn kia ngồi xuống. Một tay chống lên má nói, chẳng phải cậu bảo cậu gặp thức ăn cho tôi sao? Gắp đi chứ, dạ, cậu chủ nhỏ bị sai bảo lại vô cùng vui vẻ. À đúng rồi, rót chút tôi chút nước sôi nguội đi. Tôi đang hơi khát, Tô Tái Tái sai vô cùng tự nhiên. Không thành vấn đề, cậu chủ nhỏ bị sai cứ thế buông đĩa nhỏ xuống. Chạy, lộc cộc, đi rót nước cho Tô Tái Tái. Cung kính đưa cho Tô Tái Tái. Cậu ấy đứng một bên nhìn Tô Tái Tái nhấp ngụm nước. Cười, hề hề hề, nhìn cô, sao thế? Tô Tái Tái dương mắt nhìn sang chỗ cậu ta, bỏ cái ly xuống hỏi, có việc gì thì nói đi. Hê hê hê, Trung Tử Ngang xoa tay, cái kia, chị Tái Tái ơi, lát nữa chị chơi game với tôi được không? Không được, Trung Tử Ngang vừa mới dứt lời thì Tô Tái Tái đã lắc đầu từ chối ngay. Dứt lời cô còn nhìn về phía Trung Tử Ngang, nghiêm túc bổ sung. Vì giờ tôi không còn là người chơi giỏi nữa. Quay về làm gà mờ rồi. Hà, chị lại giỡn nữa rồi đấy. Trung Tử Ngang không hề tin chút nào. Hừ giọng nói, lần trước livestream chị đã đánh đám người kia lăn ra khóc mà còn là tay mơ hà. Chị mà còn là tay mơ á thế đám. Hào đại, kia thì tính là cái gì? Chắc là bông cải hà. Tô Tái Tái nghiêm túc nghĩ suy. Nghiêm túc nói, chị lại nói đùa rồi đó. Trung Tử Ngang nhíu mũi, vẻ mặt chán ghét, tôi nghiêm túc mà. Tô Tái Tái nghiêm túc nói, thế, rõ ràng mới nãy chị livestream. Trung Tử Ngang thấy cô nghiêm túc như thế thì chớp mắt, bán tín bán nghi mà hỏi lại, trên thế giới này có thứ gọi là đánh hộ á? Tô Tái Tái cười tủm tỉm nói, nhưng mà lúc đó trong phòng chị ngoài chị ra thì cũng nào còn ai khác đâu. Trung Tử Ngang cao giọng, cái đó hả? Tô Tái Tái ngừng một chút rồi cố tình híp mắt tỏ vẻ thần bí mà nói, cậu đoán xem, không có người thì có khi nào là quỷ hỉ? Trung Tử Ngang nghĩ tới khả năng kia thì dùng mình, nhìn biểu cảm của Tô Tái Tái cũng trở nên kinh dị thì có hơi sợ hãi. Tô Tái Tái thấy cậu ta như thế thì nhịn không được mà cười thành tiếng, duỗi tay vỗ vỗ sau lưng cậu, lừa cậu thôi. Lúc này Trung Tử Ngang mới nhẹ nhàng thở ra, không nhịn được mà trừng mắt nhìn Tô Tái Tái, tức giận mở miệng, tôi biết ngay chị Tái Tái này rất là thích nói giỡn nhé. Khựng lại đôi chút rồi cậu ta lại phấn chấn tinh thần hỏi, thế lát nữa chơi game được không ạ? Tô Tái Tái lắc đầu, đánh hộ là lừa cậu thôi, nhưng giờ tôi không chơi được thật. Trung Tử Ngang sắp bị Tô Tái Tái dẫn vòng đến mức hôn mê. Tóm lại cậu chỉ cần nhớ bản thân tôi đây rất giỏi, lên mạng cũng giỏi luôn. Tô Tái Tái nói xong, dừng lại một chút rồi hơi nghiêng đầu, im lặng được tầm 2 giây xong lại nhìn cậu ấy rồi cười. Cơ mà cậu muốn đánh cũng được thôi. Hôm nay từ 7 giờ tới 8 rưỡi cũng khá rảnh, có thể chơi cùng cậu được. Dừng lại đôi chút rồi nói, đến khi nào online rồi liên hệ tiếp. Được ạ, chỉ cần có thể chơi cùng với chị Tái Tái thì có cậu chủ nhỏ cũng chỉ tạm chấp nhận. Vui vẻ đồng ý, thôi được rồi, phiền toái cậu chủ nhỏ tiếp tục chọn điểm tâm cho tôi. Tô Tái Tái cười nói, tiếp tục sai sử Trung Tử Ngang. Cậu chủ nhỏ vô cùng cao hứng, gật đầu liên tục, cầm đĩa đồ ăn lên đi tới chỗ bàn buffet đủ cho hơn 20.000 người. Mới quay lại đã thấy Hứa Tần Nhã đã ân cần đi tới. giọng nói còn có chút hờn dỗi. Ai nha, tiểu tái, cái con bé này thật là, sao con có thể sai Bảo Tử ngang như thế cơ chứ? Hứa Tần Nhã cười mỉm, dừng lại một chút rồi quay đầu nói với Bạch Ngữ Dung. Ngữ Dung, con đến giúp cậu chủ nhỏ đi. Con ở chung với tiểu tái lâu rồi chắc cũng biết con bé thích ăn gì đúng không nào? Lời này nói ra không những làm cho Trung Tử Ngang sửng sốt mà cả người đứng bên Bạch Văn Liên quản gia Trung người đưa cả nhà họ Bạch tới cũng sửng. Sốt, sao thế? Quản gia Trung nhìn Tô Tái Tái còn chẳng thèm thay đổi dáng người. Lại quay qua nhìn đám người Hứa Tần Nhã. Cuối cùng quay sang hỏi Bạch Văn Liên. Ông Bạch, ông có quen cô Tô sao à? Bạch Văn Liên nghe xong nở nụ cười. Chưa kịp mở miệng thì Hứa Tần Nhã đã giành lời nói. Cái gì mà có quen hay không quen? Tiểu tài ấy hả? Là con gái nhà chúng tôi đó. Hứa Tần Nhã cười mỉm nói. Dừng lại một chút rồi nhìn về phái Tô Tái Tái. Vẻ mặt tự ái như đang nhìn đứa con gái yêu vậy. Mở miệng nói với quản gia nhà họ Trung. Vốn dĩ sáng nay nhà tôi cũng tính dẫn tiểu tái đi. Nhưng con bé bảo là có việc nên không sang được. Ai ngờ, lại trùng hợp thế này. Ai, chúng tôi cũng không nhờ tiểu tái lại là khách mời đặc biệt của cậu chủ nhỏ. Nếu không thì đã đi chung với nhau rồi. Dứt lời bà ta quay về phía Tô Tái Tái. Hờn dỗi mở miệng, tiểu tái, con cũng hay lắm, sao lại không kể gì cho mẹ về chuyện này hả? Nào, Ngữ Dung, con mau qua đó chọn điểm tâm giúp cậu chủ nhỏ đi. Hứa Tần Nhã cười mỉm, thấy Bạch Ngữ Dung được mình chỉ mặt điểm tên vẫn không nhúc nhích gì thì duỗi tay vụng trộm đẩy sau lưng cô ta. Trên mặt tuy nở nụ cười nhưng ánh mắt bà ta sáng quắc. Sắc bén tựa như có thể làm người khác bị thương. Điều này làm cho lời từ chối đã đến bên miệng cũng bị Bạch Ngữ Dung nuốt ngược vào trong. Không dám quay qua nhìn biểu cảm của Tô Tái Tái lúc này là như thế nào. Cô ta cười tươi rói bước tới bên cạnh Trung Tử Ngang. Khuôn miệng nhỏ nhắn nở nụ cười xinh xắn. Giọng dịu dàng, cậu chủ nhỏ, để tôi giúp cậu nhé. Bạch Ngữ Dung duỗi tay về phía Trung Tử Ngang, nhưng Trung Tử Ngang lại không đưa đĩa cho cô ta ngay. Ngược lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn thoáng qua cô ta. Hứa Tần Nhã và những người khác, cuối cùng mới dừng lại trên người Tô Tái Tái. Chị Tái Tái, bọn họ nói là thật sao? Tô Tái Tái ngồi trên ghế sofa đơn, vừa lúc đưa lưng về phía quản gia Trung. Cho nên ban nãy quản gia Trung không có chú ý tới. Đến tận bây giờ ông ấy mới phát hiện ra, nụ cười trên mặt của ông ấy không hề thay đổi chút nào. Thậm chí khi một lần nữa nhìn về phía Bạch Văn Liên và chạm phải ánh mắt của đối phương, ông ấy còn tươi cười gật đầu với Bạch Văn Liên nữa. Không nhìn ra có chỗ nào không ổn cả, chỉ là sau khi rời tầm mắt đi nơi khác, ánh mắt của quản gia Trung bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Im lặng chờ đợi câu trả lời của Tô Tái Tái giống như cậu chủ nhỏ. Hứa Tần Nhã nhìn sang trái rồi lại nhìn phải. Trong lòng thấp thỏm lo sợ. Nhịn không được mà siết chặt nắm tay. Thấy tình hình không ổn. Bà ta nhanh chóng bước đến gần Trung Tử Ngang. Ngồi xổm trước mặt cậu ấy. Cố bày ra vẻ hiền từ. Cười gượng nói. Đương nhiên là thật rồi. Cậu chủ nhỏ à, loại chuyện như thế này sao tôi dám gạt cậu chứ? Cậu thấy có đúng không? Được rồi, cậu đưa đĩa cho chị Ngữ Dung. Sau đó đi chơi với chị Tiểu Tái đi. Ở đây cứ giao cho chúng tôi là được rồi. Hứa Tần Nhã vừa cười, vừa định duỗi tay lấy đĩa nhỏ trong tay của Trung Tử Ngang. Nhưng Trung Tử Ngang lại nhìn Tô Tái Tái một cái rồi đổi sang ôm đĩa nhỏ bằng hai tay. Nhíu mày lùi về sau một bước, khiến tay của Hứa Tần Nhã với vào khoảng không, mất thăng bằng làm bà ta vốn đang ngồi xổm lập tức. Quỳ gối, trước mặt của Trung Tử Ngang, y ra, Hứa Tần Nhã vươn tay ra chống lên mặt đất, thấp giọng gì. Tiếng kêu của Hứa Tần Nhã khiến Bạch Ngữ Dung hoàn hồn. vội hô một tiếng, mẹ, sau đó nhanh chóng chạy tới đỡ bà ta đứng dậy. Cùng lúc đó, Bạch Văn Liên cũng bước tới. Tần Nhã, em có sao không? Không sao cả. Hứa Tần Nhã lắc đầu, không dám trừng mắt với Trung Tử Ngang, chỉ có thể quất sang lườm Tô Tái Tái một cái. Bạch Văn Liên tự nhiên cũng chú ý tới tầm mắt của vợ, theo đó mà nhìn về phía Tô Tái Tái, kìm nén cơn giận nói, tiểu Tái, sao con không qua đây giúp một tay hả? May mà ông ta nhớ rõ Trung Tử Ngang còn ở một bên nhìn, không dám lên mặt với Tô Tái Tái. Nhưng dù là vậy, Tô Tái Tái vẫn lập tức duỗi người đứng dậy, chẳng buồn nhìn đám người Bạch Văn Liên, mà nhìn về phía Trung Tử Ngang nói, cậu chủ nhỏ, tôi đi trước đây, cách Trương.